Vũ thần chúa tể, chương 3735, yêu tộc đại quân. Góc truyện audio.com. Trong hư không, Tần Trần nhanh chóng bay vút. Hắn lợi dụng truyền tống đại trận, vượt qua rất nhiều cương vực, liên tục đi trước, chạy tới vạn tộc chiến trường. Lấy Tần Trần hiện tại tu vi, muốn tránh né mấy người truy tung, quá dễ dàng bất quá. Tuyệt đại đa số tôn giả căn bản là không có cách bắt được hắn khí tức. Nhưng mà, tại mấy lần truyền tống sau, Tần Trần thình lình nhíu mày. Bởi vì, hắn mơ hồ cảm giác được, có một cổ trong chỗ u minh khí tức, liên tục theo sát chính mình. Là ai, một mực đi theo bản thân. Tần Trần sau nhíu mày. Hắn đối với mình trực giác thập phần nhạy cảm. Bởi vì hắn trình độ nào đó mà nói, coi như là Thiên Cơ Tông người thừa kế, dò xét đến vận mệnh tồn tại. Thiên cơ lệnh, vận mệnh chi đạo, một mảnh hoang vu trong hư không. Tần Trần tiến vào một mảnh bỏ hoang ngôi sao hạch tâm. Bỗng nhiên ngồi xếp bằng, Thiên cơ lệnh đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người. Từng đạo trong chỗ u minh vận mệnh chi quang nở rộ. Thông qua vận mệnh chi quang, Tần Trần bỗng nhiên thấy một thân ảnh. Chính ở sau lưng mình trong hư không theo sát chính mình. Hà, khoảng cách Tần Trần ước vạn dặm bên ngoài một chỗ hư không. Bạch, một đạo thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt có một chút lạnh lùng. Đúng là Đại Vũ Thần Sơn Giác Sơn tôn giả. Hắn trong tay cầm một chiếc gương vậy bảo vật. Khẽ nhíu mày, cổ quái. Tại sao ta có một loại bị người dò xét cảm giác, nhưng lại hư vô mờ mịt? Chẳng lẽ là vị nào đại năng đang diễn toán thiên cơ? Hắn giơ tay lên trong cổ kính, hướng về phía trước hơi hơi chiếu một cái. Trong hư không, nhất đạo mơ hồ vết tích hiện lên, như ẩn như hiện, đúng là Tần Trần lướt qua con đường. Người này, thật đúng là có thể ẩn giấu. Nếu không phải Sơn Chủ Đại Nhân ban tặng ta truy tung kính, sợ là tiểu tử kia thật đúng là có thể né tránh ta truy tung. Nhưng đáng tiếc, ở đây truy tung kính phía dưới, chỉ cần khóa chặt người này khí tức, người này lưu lại dấu vết nào đều có thể bị dò xét đến. Căn bản không khả năng thoát khỏi bản tôn lòng bàn tay. Giác Sơn tôn giả lạnh lùng nói ra. Trong con ngươi phác họa lạnh lùng. Bất quá, người này còn thật là khó dây dưa. Lại có yêu tộc Kim Lân lão yêu đến thay hắn ra mặt. Đồng thời Sơn Chủ Đại Nhân, cam nguyện đem truy tung kính ban tặng ta, cũng không có thể để cho rời đi. Đồng thời dặn ta cần phải cầm đến dưới, không thể để cho ngoại nhân biết trên người hắn cuối cùng có gì bí mật. Giác Sơn tôn giả hiếu kỳ không thôi. Lúc trước, Độn Không tôn giả nhóm cao thủ đến đây. Hắn cơ trí rút lui đến phía sau. Không có đắc tội Kim Lân. Nhưng tất cả, tuy nhiên cũng làm hắn nghi ngờ trong lòng. Là Giác Sơn tôn giả, lại có bảo vật có thể khóa chặt lại ta. Khó trách ta cảm thấy lúc nào cũng bị người nhìn chằm chằm. Tần Trần ánh mắt băng lãnh. Phía sau liên tục bị người nhìn chằm chằm. Cái loại cảm giác này, tự nhiên cực khó chịu. Giác Sơn tôn giả chính là nhân tôn đỉnh phong, cùng Hy Đa La một dạng, muốn đem hắn chém giết. Độ khó có lẽ, Tần Trần cau mày, lúc trước cùng Hy Đa La giao chiến. Nếu không phải Đại Hắc Miêu mang theo cửu mệnh yêu tôn đến đây, có lẽ bản thân đã sớm nguy hiểm. Mặc dù bây giờ Tần Trần thực lực lần thứ hai được đến đề thăng, nhưng mà không có triệt để đột phá tôn giả trước, Tần Trần cũng không dám nói mình nhất định có thể bắt đối phương. Đồng thời, đây là dẫn động Hắc Ám Vương huyết, thôi động vạn giới ma thụ tình huống. Vạn nhất bại lộ, nhưng lại bị đối phương thoát khỏi, ngược lại được không bù mất. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, này Giác Sơn tôn giả có thể theo tới khi nào? Tần Trần cười lạnh một tiếng. Tuy là hắn không cách nào chém giết này Giác Sơn tôn giả, nhưng mà, Đối phương đơn giản cũng không cách nào đuổi theo hắn. Đồng thời lưu hắn lại. Ngược lại cũng không sợ. Siêu, Tần Trần tiếp tục tiến lên. Tại trong hư không bay vút. Hắn thi triển các loại thủ đoạn. Tính toán thoát khỏi Giác Sơn Tôn giả truy tung. Nhưng mà, trong chỗ U Minh cảm giác một mực. Căn bản là không có cách thoát khỏi này Giác Sơn Tôn giả truy tung. Rốt cục, tại đuổi đường một tháng sau. Phía trước một tòa to lớn đại lục hiện ra tại Tần Trần trước mắt. Thiên, Tần Trần lay động. Ở nơi này là cái gì đại lục? Đây quả thực là một mảnh mênh mông vô ngần thiên địa. Một cái nhìn sang, căn bản nhìn không thấy đầu. Hoang vắng thâm trầm, mang theo làm người ta hít thở không thông khí tức. Vạn tộc chiến trường, nơi này chính là vạn tộc chiến trường. Siêu, Tần Trần lướt vào vạn tộc chiến trường trong. Tức khắc, cũng cảm giác được một cổ khí tức đáng sợ áp bách trên người mình làm hắn hô hấp cũng đều trầm trọng. Trước biết rõ ràng ở đây là địa phương nào lại nói. Tần Trần không có quá nhiều đất suy nghĩ quá nhiều, mà là nhanh chóng tiến vào vạn tộc chiến trường trong. Vạn tộc chiến trường, mênh mông vô ngẩn, luận diện tích, mặc dù là tứ đại thiên giới cộng thêm hư không triều tịch hải cùng với so với, đều kém xa vạn tộc chiến trường mênh mông. Bởi vì, này vạn tộc chiến trường trong tụ tập vạn tộc cao thủ, vô biên vô hạn, này một trên phiến đại lục. Một đạo thân ảnh đang nhanh chóng bay vút. Đúng là Tần Trần. Thân hình hắn ẩn giấu tại trong hư không. Căn bản không bị người phát giác. Vạn tộc chiến trường trong. Chia làm rất nhiều trận doanh. Vạn tộc thế lực đều trong. Nhưng trừ phi là đại doanh. Dưới tình huống bình thường vạn tộc thế lực mỗi ngày đều có biến hóa. Ai cũng không biết vùng này hiện tại chiếm giữ đến tột cùng là một tộc kia lãnh địa. Lại có cái nào trận doanh ở chỗ này trú đóng. Nhưng mà liên tiếp mấy ngày. Ở đây đều hết sức hoang vu. Như là không ai cư trú. Đột nhiên. Tần Trần dừng thân hình. Ủng ủng. Khắp nơi đột nhiên phát sinh kịch liệt rung động. Giống như địa chấn. Tần Trần dõi mắt nhìn về nơi xa. Chỉ thấy bên trái đằng trước xuất hiện nhất đạo cuộn sóng. Đang hướng về bọn họ phương hướng kích vỗ qua tới. Đó không phải là cuộn sóng. Là một chi quân đội. Bọn họ đang ở lên đường hoặc là tháo chạy trong. Tốc độ cực nhanh. Có to lớn như núi yêu tộc chiến thú trên mặt đất chạy băng băng. Có dương cánh nghìn trượng kim bằng tại vỗ cánh. Có một thân lấy khôi giáp. Cố chấp trường mâu yêu tộc chiến sĩ đang lăng không bay lượn. Này trong không thiếu nhân vật mạnh mẽ, phát ra khí thế không gì sánh được đáng sợ. Bởi vậy, khi số lượng đạt tới trình độ nhất định lúc, bọn họ chỉ là đi qua mà thôi. Liền rung động khắp nơi, phảng phất trời long đất lỡ. Đây là một chi bại quân. Tần Trần nhìn hơn vài lần liền có thể khẳng định, bình thường quân đội cũng sẽ không như vậy chạy nhanh, lại sẽ không mang theo đại lượng người bệnh. Cũng sẽ không như vậy phải sĩ khí không phấn chấn. Chỉ biết là đi vội vã. Có chiến kỳ, Tần Trần thấy. Đó là một cái lang tộc ký hiệu. Bị một vài trượng cao to lớn lang nhân dơ. Lang nhân này dưới thân. Còn cưỡi một đầu hơn 10 trượng cao cự lang. Đại quân rất nhanh thì đi tới. Vội vã tới. Đương nhiên cũng có đầu lĩnh chiến sĩ thấy Tần Trần. Tức khắc lộ ra sắc bén sát ý. Bất quá phát hiện Tần Trần là nhân tộc sau, ngay lập tức sẽ để xuống không ít cảnh giác. Nhân tộc tiểu tử, ngươi làm sao chỉ có một người? Nhanh chóng quay đầu, phía trước nhất chiến sĩ, hướng về Tần Trần quát to. Thần ngươi chỗ cái nào trận doanh? Làm sao chạy đến nơi này? Chú ý khó giữ được tánh mạng. Rất nhiều yêu tộc cao thủ quát to. Có ý gì? Tần Trần trong lòng hơi động, đột nhiên hiểu được, trầm giọng nói, các ngươi phía sau còn có truy binh. Ha ha, biết còn không mau chạy trốn. Một tên lang tộc chiến sĩ cười to nói, cũng không biết nơi nào đến nhân tộc võ giả. Lỗ mãng, ha ha, Có lang tộc cao thủ cười to nói, Cách Chương.